Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, Lãng Tử Kiếm. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Tồn một mực không nói gì, ánh mắt dò xét toàn bộ thương đội. Đáng tiếc coi như hắn nhìn thấy Diệp Tâm Trần, cũng không có nhận ra. Rốt cuộc hắn nhìn thấy Diệp Tâm Trần, vẻ mặt dơ bẩn không nói, y phục trên người rách tung tóe cùng một cái ăn mày giống như. Diệp Tâm Trần hiện tại ăn mặc quần áo mới, trên mặt dơ bẩn cũng rửa sạch sẽ, hoàn toàn liền là một cái 10 phần xuất khí công tử ca. Cùng ăn mày kém xa, tướng quân cho cái mặt mũi, tại hạ vô cùng cảm kích. Một tiếng cười truyền đến, ngươi ti em là ai, nhường lão tử nể tình. Tướng quân giận dữ, có thể xoay người lại thời điểm. Tướng quân trợn mắt, bị chiến lang dong binh đoàn bảo hộ đỉnh đầu cỗ kiệu bị sốc lên. Bên trong oanh oanh yến yến, ngồi lên mười mấy cái tư sắc khác nhau nữ tử. Liếc nhìn lại, quả thật vào nữ nhi quốc, ngồi ở nữ tử trung gian là một nam tử tử. Trong tay đong đưa một cái chiết phiến, tóc dài xóa vai, có một nửa ngăn trở hé mở mặt, một nửa khác mặt hiển lộ 10 phần tuấn tú, giống như nữ tử. Đáng tiếc chính là, cái kia nhô lên yết hầu, rất rõ ràng nói cho đại gia, trước mắt là nam tử, thành chủ đại nhân, có thể hay không cho cái mặt mũi. Nam tử đối Lý Trường Tồn chắp tay, a, nguyên lai là Lưu công tử. Lưu công tử mặt mũi, hạ quan đương nhiên muốn cấp. Quấy rầy Lưu công tử, thật có lỗi, chúng ta đi. Lý Trường Tồn thấy được Lưu công tử thời điểm, sắc mặt thay đổi. Lưu lại vài câu tình cảnh nói, gọi kỵ binh gào thét mà đi. Thành chủ đại nhân, cái kia tiểu bạch kiểm là vật gì? Thành chủ đại nhân hà tất sợ hắn? Tướng quân đi theo Lý Trường Tồn sau lưng, tức giận bất bình nói, hắn là Vạn Bảo Thương Hội công tử Lưu Khôn, người xưng Lãng Tử Kiếm Lưu Khôn. Cái gì Vạn Bảo Thương Hội? Ta tại sao không có nghe nói qua? Tướng quân vẻ mặt mê mang, ngươi đương nhiên không có nghe nói qua. Vạn Bảo Thương Hội đó là Thánh Long Đế Quốc Thương Hội. Lý Trường Tồn nói, tướng quân trong chớp mắt im đi xuống. Thánh Long Đế Quốc, đây chính là Ngô Việt Quốc mẫu quốc, chỉ cần có thể cùng Thánh Long Đế Quốc nhắc lên quan hệ, Ngô Việt Quốc đều không thể trêu vào. Tuy rằng gần nhất Thánh Long Đế Quốc có chút mặt trời lặn phía Tây, không giống lấy trước như vậy cường thế, rất cường đại, chư hầu quốc đô bắt đầu nghe điều không nghe tuyên. Thế nhưng là Thánh Long Đế Quốc dù sao cũng là thiên tử quốc độ, chân long truyền thừa, xa xa không phải một cái nho nhỏ Ngô Việt quốc dám phản kháng. Quản chi chính là Thánh Long Đế Quốc phổ thông thương nhân, một cái có thể làm đi Thánh Long Đế Quốc thương hội, phía trên không ai ai sẽ tin. Thương đội chính là buổi chiều xuất phát, tại trạng vạng tối thời điểm vừa vặn tạt qua một chỗ dịch quán, tại dịch quán bổ sung một cái lương thảo, gọi mọi người ở lại. Những cái kia giao nạp 50 mai tiền bạc tán nhân đều bị an bài tốt gian phòng, thậm chí thức ăn đều chuẩn bị cho tốt, giống như Diệp Tâm Trần loại này xuất ra 1.000 cái tiền đồng, cũng chính là 1 ngân tệ ra hỏa, không người nào để ý sẽ bọn họ. Chỉ lấy ra một viên tiền bạc tán nhân đại đa số đều là sinh hoạt không giàu có người bình thường ra. Để cho bọn họ kêu rên chính là, cái này dịch quán đồ vật 10 phần quý, một cái bánh bao, ở bên ngoài 1 cái tiền đồng liền có thể mua 1 cái. Thế nhưng là nơi này lại muốn 10 cái tiền đồng mới có thể mua 1 cái. Trọn vẹn quý gấp 10, rất nhiều người sớm đã có chuẩn bị, ăn mang đến lương khô, mà những cái kia không có chuẩn bị tán nhân, cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mua xuống cái này đắt đỏ màn thầu. Rất nhiều người đều không nỡ bỏ mua, chỉ mua 1 cái bánh bao, uống nước trà, liền như vậy nuốt xuống. Diệp Tâm Trần cũng mua 1 cái bánh bao, nhìn qua trong tay màn thầu, Diệp Tâm Trần chính là cỡ nào hoài niệm kiếp trước dưa muối. Không đúng, có dưa muối quên đi cái gì, phải có gà quay vậy thì tốt hơn. Diệp Tâm Trần lệ rơi đầy mặt, có muốn hay không cân nhắc một cái, mua cái gà nướng ăn. Thế nhưng là hỏi một cái giá cả, bên ngoài chỉ cần 30 tiền đồng liền có thể mua một con gà nướng. Nơi này lại muốn một ngân tệ, cái này hoàn toàn liền là đoạt tiền a. Cái này đến Hà Nam Thành có nhiều xa, cái kia tối thiểu nhất muốn đi 5 ngày. Diệp Tâm Trần đột nhiên phát hiện, Chiến Lang Dòng Binh Đoàn cho ra giá tiền còn rất lợi ích thực tế. 50 tiền bạc, trên đường đi hảo tửu thức ăn ngon, lại có xe ngựa, coi như mình hao phí, cũng chỉ là cái giá tiền này. Ngay tại Diệp Tâm Trần nội tâm giãy giụa, có muốn hay không xuất huyết nhiều mua cái gà nướng ăn thời điểm. Dịch Trạm cửa bị đẩy ra, Lưu Khôn tại mười mấy mỹ nữ vây quanh hạ, đi vào Dịch Trạm, cái kia cô gái xinh đẹp, phong thái khác nhau, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lão bản, chúng ta công tử gian phòng chuẩn bị cho tốt sao? Một cái trong đó mỹ nữ đi ra, hỏi. Lưu công tử, gian phòng đã chuẩn bị cho tốt, tiểu nhân chính là cầm 3 gian phòng trên cho đánh xuyên qua. Dựa theo công tử yêu cầu, chuẩn bị 1 trương giường lớn, đầy đủ mười mấy người ngủ. Dịch Trạm quản sự chạy qua tới cúi đầu khom lưng, nghe được quản sự nói, đại sảnh truyền đến một hồi hư thanh, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Lưu Khôn, mà rất nhiều mỹ nữ, che miệng mà cười. Nghiêm trọng mang theo một tia thẹn thùng, lại cũng không kháng cự. Hảo, các ngươi mang theo ta kiếm đi gian phòng nghỉ ngơi đi. Lưu Khôn phất phất tay, một cỗ khéo léo cỗ kiệu bị mang tới tới. Mấy mỹ nữ cầm cỗ kiệu xốc lên, cư nhiên là một thanh trường kiếm. Mặc dù không có xuất khiếu, lại làm cho người cảm thấy một cỗ hàn ý. Các mỹ nữ ôm bảo kiếm, đối Lưu Khôn thi lễ, liền quay về phòng nghỉ ngơi. Đến mức đêm nay bữa tối, các nàng đều là tại gian phòng giải quyết. Kiếm gian phòng chuẩn bị cho tốt, phòng ta chuẩn bị cho tốt sao? Lưu Khôn hỏi. Ếch, công tử, ngươi gian phòng không phải đã chuẩn bị cho tốt sao? Ta còn đánh xuyên qua 3 cái phòng trên. Quản sự đầu óc chuyển bất quá cong, đó là cho ta kiếm chuẩn bị gian phòng. Lưu Khôn nói, nhất thời nhường đại sảnh mọi người nghĩ đánh cho hắn một trận. Một thanh kiếm, nhường mười mấy mỹ nữ ôm ngủ. Con mẹ nó, ta vì sao không phải như vậy thanh kiếm? Diệp Tâm Trần vẻ mặt hâm mộ. Đây là thổ hào, chính mình lúc nào thời gian cũng có thể như vậy hào kiệt. Có một ngày như vậy, chính mình muốn chuẩn bị 10 chuôi bảo kiếm, kêu lên trên 100 cái mỹ nữ. Mỗi 10 cái mỹ nữ phối hợp một thanh kiếm, đi không được dùng tiền chỗ ở một đêm, hưởng thụ một cái thổ hào cảm giác. Công tử, mời phòng cao thượng liền ngồi. Dịch quán quản sự 10 phần cung kính nói. Cái gì phòng cao thượng? Ở nơi này đại sảnh cho ta mang lên một bàn, đem ngươi nơi này tốt nhất rượu và thức ăn toàn bộ đi lên. Không nên hỏi ta có thể hay không ăn xong. Ngươi chỉ cần minh bạch, có tiền tùy hứng là được. Lưu Khôn kiêu ngạo thanh âm, nhường đại sảnh rất nhiều người đều muốn đánh cho hắn một trận. Thế nhưng nghĩ đến hắn thế nhưng là Chiến Lang Dòng Binh Đoàn lớn nhất hộ khách. Liền ngay cả cái kia Hà Nam Thành thành chủ đều muốn cho đối phương vài phần chút tình mọn. Trong chớp mắt đều mới đi xuống. Các ngươi ai biết Thánh Long Đế Quốc Thái Nữ Công Chúa? Đột nhiên có người hỏi, cái này ta nghe nói qua, Thái Nữ Công Chúa liền là tiếp nhiệm Thánh Long Đế Quốc Nữ Hoàng. Có người mở đầu, trong chớp mắt đại sảnh đều náo nhiệt lên, bọn họ cầm cái kia kiêu ngạo Lưu Khôn cho bỏ qua. Từng cái một hào hứng bừng bừng thảo luận Thái Nữ Công Chúa sự tình. Lưu Khôn cũng thần kỳ không có quấy rầy, vánh tai lắng nghe. Từ nơi này những người này trong lời nói, Diệp Tâm Trần biết mấy cái tin tức, Thái Nữ Công Chúa chính là 3 năm trước đây trở lại Thánh Long Đế Quốc. Tin tức này kém chút nhường Diệp Tâm Trần có loại điên cuồng ý nghĩ. Cái này cái gọi là thái nữ công chúa có phải là Tiểu Tuyết? Bất quá nghe đến mấy cái này người thảo luận thái nữ công chúa mỹ mạo thời điểm, Diệp Tâm Trần liền buông tha cái này buồn cười ý nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.